Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1146. Lúc đó cha ở Pháp phát triển sự nghiệp nhưng trong lòng vẫn không thể quên được hai đứa con đã mất tích nên khi sự nghiệp vừa mới khởi sắc thì cha đã phái người về nước tìm kiếm. Kết quả biết được chuyện bà ấy chết vì chứng trầm cảm. Bà ấy sinh được một đôi trai gái thì tự sát. Sau đó cha cho người tìm kiếm thử nguyên nhân trầm cảm của bà ấy thì mới phát hiện ra năm đó bà ấy kết hôn với James là vì đã có con với ông ta. Còn chuyện vì sao thì cha không biết, cha đoán có lẽ bà ấy cũng không thích James và vẫn luôn chờ cha và hai đứa con. Tất cả nguyên nhân của mọi chuyện đều bắt đầu từ việc lúc đó cha ra đi không nói lời nào. Là cha đã hại chết bà ấy, là cha đã hại chết bà ấy. Lê Vân Hàng không kìm được mà khóc nấc lên, hốc mắt ông đầy nước mắt. Nước mắt chảy xuống cằm ông, nhưng không so được với một phần trong lòng ông. Bao nhiêu năm qua cha vẫn không từ bỏ chuyện tìm kiếm hai đứa con. Vì cha biết bà ấy ở trên trời vẫn luôn theo dõi mọi chuyện, đây cũng là tâm nguyện duy nhất của bà ấy. Cha tìm được cả hai đứa nó nhưng một đứa lại đang phiêu bạt ở nước ngoài còn Nhật Linh thì đang nằm trong bệnh viện. Cha có lỗi với bà ấy. Điếu thuốc đã hết nhưng ông cũng không phát hiện ra. Ông vô tình làm nó rơi xuống đất, tàn lửa rơi xuống đất cháy sáng thêm một chút nữa rồi cũng lụi tàn. Nó rất giống với tâm trạng lúc này của ông, những chuyện ông cất giấu sâu dưới đáy lòng đều bị lôi lên vì chúng không cam tâm chịu chìm dưới đó, cả trái tim của ông cũng tan nát rã rời. Cha bình tĩnh một chút, những chuyện này đều đã qua, bây giờ Nhật Linh đang ở trong bệnh viện nhưng đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm tới tính mạng rồi. Một cô con gái khác của cha cũng nhất định được ông trời phù hộ, sớm muộn gì chúng ta cũng tìm được cô ấy thôi. Từ trước đến nay Lâm Quân không biết an ủi người khác nhưng bây giờ anh phát hiện ra mình có thể cảm nhận và đồng cảm với tâm trạng của Lâm Vân Hàng, hiểu rõ được nỗi khổ khuất lấp phía sau một người đàn ông. Khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Không sao, cha già rồi, những thứ này đều không còn quan trọng nữa. Kiếp này cha và Hạ Hy không có duyên với nhau, kiếp sau cha sẽ tìm cô ấy bù đắp lại. Chuyện James trả thù Nhật Linh, có lẽ là vì hận cha. Cha không ngờ rằng ông ta vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa. Có lẽ ông ta cũng thực sự yêu Hạ Hy nên mới đổ lỗi cho cái chết của cô ấy là do cha gây ra. Cha không có gì để nói, nhưng ông ta thực sự không nghi con. Hai đứa có lấy chuyện của thế hệ trước đổ lên người hai đứa gì chứ? Lê Vân Hàng lấy lại tâm trạng, giống như thể đưa ra quyết định gì đó. Mấy năm qua cha đều vì chuyện năm xưa mà không dám gặp ông ta, nhưng xem ra bây giờ phải đi gặp người bạn cũ này rồi. Cha định đến nước Mỹ sao? Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Bệnh của James đã ăn sâu lở loét rồi. Sự công kích mà hai đứa gây ra cho ông ta không giải quyết được vấn đề then chốt căn bản chẳng thấm vào đâu cả. Năm đó chính vì sự nhu nhược hèn nhát của mình mà cha đã đánh mất Hạ Hy. Bây giờ cha không thể lại vì sự nhu nhược này mà đánh mất đứa con gái được. Ánh mắt Lê Vân Hàng chứa đựng sự kiên định, ông ấy đã trốn tránh nhiều năm như vậy cũng đến lúc phải đối mặt rồi. Nhưng bây giờ thủ đoạn của James rất tàn nhẫn độc ác. Cha với James có quá nhiều hiềm khích với nhau, con sợ rằng ông ta sẽ làm hại cha. Ông ta bây giờ đã trở nên điên cuồng mất trí rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quân cau mày, anh còn có đứa con gái bây giờ vẫn chưa rõ tung tích ở đâu, Nhật Linh lại đang ở trong bệnh viện. Anh sợ khi cô tỉnh dậy phát hiện cha mình xảy ra chuyện. Không có nhưng nhị gì hết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Cách chương.